Vô thượng sát thần, chương 3215, người quá tự cho là đúng. gocchuyenaudio.com, dấu lớn, đám người cũng rơi vào trong trầm tư, vấn đề này, bọn họ một mực chưa từng nghĩ tới, mà bây giờ nghĩ đến, lại là âm thầm kinh hãi không thôi. Một đầu thông thường dã lang, một cái thông thường côn trùng, vậy mà đều có được thần vương cảnh thực lực, suy nghĩ một chút quả thật có chút đáng sợ. Nếu như là một đầu thần thú, chẳng phải là... Đám người không dám nghĩ tiếp, nếu thật là như vậy, vậy cái này tổ long bí cảnh cũng quá không đơn giản. Cái này cũng không cái gì, tổ long bí cảnh sinh linh, hàng năm bị long khí hun đúc, hơn nữa giới này pháp tắc khác biệt, toàn bộ sinh linh nhục thân đều rất cường đại. Tử như huyết lơ đễnh bĩu môi nói, có đúng không, yêu phàm trong lòng có chút hoài nghi, người có tin hay không chuyện không liên quan đến ta, bất quá các ngươi nếu là gặp gỡ giới này đại đế cảnh đỉnh phong, cần phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tử như huyết ân cần nhắc nhở nói, tương đương câu nói này tiêu phàm ngược lại là ghi ở trong lòng, một cái có thể thai nghén tổ long mạch chi linh thế giới tự nhiên có nó bất phàm địa phương. Đám người cũng không đang tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là bắt đầu ăn như gió cuốn, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thịt. Siêu siêu tương đương lúc này, từng đạo thanh âm huyên náo từ bốn phía trong bụi cỏ truyền đến, tiêu phàm bọn họ nhìn nhau, bỗng nhiên hướng về chân trời lao đi. Oanh, mấy người vừa mới tại chỗ biến mất bọn họ vị trí, liền bị vô số lợi mang oanh sát, phương viên hơn 10 dặm toàn bộ đều biến thành kiếp cho, cái gì đều không lưu lại. Tiêu phàm mấy người ngừng trên không trung, cũng không có đào tẩu, chỉ thấy chung quanh chẳng biết lúc nào nhiều vô số thân ảnh, đó là từng đầu đủ mọi màu sắc thần long. Tất cả đều mặt mũi dữ tợn, lạnh lùng hướng về tiêu phàm bọn họ trên người tản ra khí thế ngút trời. Bất quá tiêu phàm ánh mắt lại là rơi vào trong đó một đầu hắc sắc thần long trên đầu, nơi đó, đứng đấy cả người khoác chiến bào màu đen thanh niên khôi ngô. Hắn nhắm chặt hai mắt hai tay buông xuống, không có chút nào khí lực, bất quá sắc mặt của hắn lại là hết sức dữ tợn, hận không thể đem tiêu phàm ăn sống nuốt tươi. Ở hắn một bên còn đứng một cái gầy gò lão giả, vẻ mặt âm ngoan nhìn xem tiêu phàm bọn họ. Hoang Thiên La, Bạch Ma nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Không sai, người tới chính là Hoang Long bộ lạc Hoang Thiên La, lần trước bị tiêu phàm hủy hai mắt cắt đứt tứ chi gân mạch, nguyên bản hắn cho rằng phong linh kỳ đi qua liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao, chút thương thế này đối với đại đế cảnh cường giả mà nói, không đáng kể chút nào. Tương đương nhưng mà, để Hoang Thiên La tuyệt vọng là, vô luận hắn sử dụng biện pháp gì, hắn đều không cách nào khôi phục hai mắt hai tay, kinh mạch cũng khó có thể phục hồi như cũ. Hắn hoa cái giá rất lớn, mới để cho mình có thể đứng lên, nhưng hắn bây giờ đã giống như phế nhân, chiến lực đại giảm. Tất cả những thứ này, cũng là tiêu phàm mang cho hắn, Hoang Thiên La trong bóng tối phát thệ, nhất định phải gấp trăm ngàn lần phụng trả lại tiêu phàm. Trừ bỏ tên kia bên ngoài, những người khác giết không tha. Hoang Thiên La nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là dùng hết toàn lực tê hết ra, về phần hắn, ta muốn tự tay đào hắn hai mắt, sau đó đem trên người của hắn thịt từng khối cắt bỏ. Hoang Thiên La chưa từng có như thế hận qua một cái người. Tiêu gocchuyenaudio.com, phàm tuyệt đối là cái thứ nhất, giết, gầy gò lão giả gầm thét một tiếng, dẫn đầu tốt lấy tiêu phàm bọn họ đánh giết mà tới, mặt khác Hoang Long bộ lạc tu sĩ nơi nào còn dám chần chờ. Nhìn thấy Hoang Long bộ lạc người giết đến, Bạch Ma ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về tiêu phàm, đang đợi tiêu phàm quyết định. Vậy liền giết đi, tiêu phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, mở ra tay phải, tu la kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, mà hậu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Chỉ một thoáng, từng khỏa long đầu ném đi mà lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng không ngừng. Đứng ở long đầu bên trên Hoang Thiên La linh hồn chi lực bắt một màn này, sắc mặt hoảng sợ, hắn vẫn cho là tiêu phàm chỉ là nhục thân cường đại một điểm mà thôi, thực lực chân chính cũng không làm sao. Chờ hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, giết tiêu phàm chỉ là cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tiêu phàm tốc độ vậy mà đáng sợ như thế, nhanh đến Hoang Long bộ lạc tu sĩ tất cả đều phản ứng không kịp, liền đã thân tử đạo tiêu. Không có khả năng, ta Hoang Long bộ lạc chính là long giới đỉnh cấp thế lực, nhục thân càng là cường đại vô song, làm sao có thể bị một cái kẻ ngoại lai đồ sát. Hoang Thiên La hoảng sợ lẩm bẩm. Nếu là tiêu phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cái này Hoang Thiên La thật sự là quá tự luyến, cũng quá tự cho là đúng. Hắn không có dừng lại, cầm trong tay tu la kiếm tựa như đang thu hoạch lúa mạch đồng dạng, những nơi đi qua chỉ có huyết vũ. Vô số cỗ to lớn thi thể hướng về hư không rơi xuống phía dưới, huyết vũ huy sái trời cao, phương viên trong vòng mấy trăm dặm tất cả đều bị huyết vũ bao trùm, giống như một mảnh tu la trường. Hoàng Thiên La đại khái mang đến 400 hoang long bộ lạc tu sĩ, trong đó đại đế cảnh nhiều đến hơn 100 người, càng là không thiếu đại đế cảnh hậu kỳ cường giả. Thực lực như vậy, đã đủ để hủy diệt đại bộ phận đại đế cảnh tu sĩ, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại bất quá cũng chỉ như vậy. Giờ khắc này, Hoàng Thiên La phát ra từ nội tâm sợ hãi, những người này, đều là hắn bí mật mang ra hoang long bộ lạc báo thù, nếu là bị phụ thân hắn biết rõ, cái kia có thể gặp phiền toái. Đến thời khắc này, Hoàng Thiên La còn chỉ muốn làm sao cùng Hoang Long bộ lạc lãnh chúa bàn giao chuyện hôm nay, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một vấn đề, đó chính là hắn phải chăng có mệnh còn sống rời đi nơi này, lại đi lo lắng những chuyện khác. Ha ha, thống khoái. Bạch Ma bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm đại khai sát giới, bọn họ cũng hơi hơi kinh ngạc bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng dạng đầu nhập vào đồ sát Hoang Long bộ lạc tu sĩ. Nhìn xem Hoang Long bộ lạc tu sĩ càng ngày càng ít, Hoàng Thiên La nhịp tim càng lúc càng nhanh, thiếu chút nữa thì nhảy ra cổ họng, hắn lại cũng không đứng được, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thiếu chủ, đi mau. Gầy gò lão giả từ trong huyết vụ xông ra, đi tới Hoàng Thiên La trước người, lại là phát hiện Hoàng Thiên La ngồi xuống long tộc tu sĩ không ngừng run rẩy, nơi nào còn có trốn chạy dũng khí. Hồng hộc, Tiêu Phàm khe khẽ chém một cái, một đạo lợi mang bỗng nhiên rơi vào gầy gò lão giả trên người, một đạo máu tươi từ gầy gò lão giả trên người bắn ra, thân thể của hắn nhanh chóng mà động. Cũng liền mỗi một cái hô hấp không tới. Góc truyện audio.com, thời gian, Hoàng Thiên La chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, lại là nhìn thấy một chuôi yêu dị trường kiếm chống đỡ ở cổ họng của hắn phía trên. Ngươi, Hoàng Thiên La dọa cho phát sợ, nói chuyện đều có chút run rẩy, giờ phút này, hắn nơi nào còn dám sách giết Tiêu Phàm sự tình, Tiêu Phàm không giết hắn, hắn liền phải thiêu cao hương. Làm sao, ngươi còn tưởng rằng có thể giết chết được ta? Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, nhìn thấy nụ cười này, Hoàng Thiên La không khỏi sợ run cả người, không khỏi nhớ tới một tháng lúc trước sự tình. Bất quá hắn lại ra vẻ bình tĩnh, căm tức nhìn Tiêu Phàm, khinh thường nói. Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn âm hiểm ứng phó ta, để cho ta không cách nào khôi phục đỉnh phong thời kỳ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm nghe vậy thiếu chút nữa thì có chút tức giận, nhàn nhạt lắc đầu nói. Hoàng Thiên La đúng không, ngươi quá tự cho là đúng. Dứt lời Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm khẽ run lên, trán phóng lăng lệ chi quang, chuẩn bị giết Hoàng Thiên La. Tiêu Phàm, dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, Tiêu Phàm trường kiếm lập tức ngừng trên không trung, hơi kinh ngạc nhìn xem nguồn thanh âm phương hướng. Cách chương.